Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dù sao trong lòng anh cũng còn ôm một chút hy vọng. Bác sĩ cũng không hề khẳng định kết quả, như vậy nhất định còn có cơ hội. Đi lên lầu cùng Noãn Noãn chơi hồi lâu, Hoàn Nhan cũng không dám nói với thân Tống Hậu chuyện Thích Dung Dung không để cho cô mang con gái cùng với cô rời đi. Nhìn con gái dáng điệu vui vui vẻ vẻ, Hoàn Nhan cũng thấy yên lòng. Chỉ cần Thích Dung Dung đối với con bé rất tốt, cô cũng sẽ an tâm. Trở về nhà của mình, ăn xong bữa tối, hai người vội ở trên salon xem tivi. Thần Tống Hoại ề oải đổi lại chương trình. Hoàn Nhan nằm ở trong ngực anh lòng đầy suy tư. Cô đã xem bệnh án, bác sĩ cũng không khẳng định cô không thể sinh con, chẳng qua tỷ lệ vô sinh tương đối cao. Nói như vậy cô vẫn còn cơ hội. Nếu như cô có thể mang thai, có thể sinh thêm cho A Học một đứa bé, Thích Dung Dung nhất định sẽ không nói thêm được điều gì. Mặc dù cô biết anh không thèm để ý cô có thể sinh con trai hay không, nhưng nếu mẹ chồng bất mãn với cô, gia đình không yên, còn anh bị kẹp ở giữa hai bên, người bị khinh bỉ nhất chính là A Hậu, trong lòng cô sẽ có cảm giác gì đây? A Oa, chúng ta trở về phòng ngủ đi. Hoàn Nhan trong lòng tính toán một chút liền hạ quyết định. Vừa vặn mấy ngày nay cô đang trong thời kỳ không chút an toàn. Em buồn ngủ rồi sao? Anh ôm cô cúi đầu hôn lên môi cô. Không phải vậy, em thấy tối nay khí trời rất là tốt. Chúng ta là không nên lãng phí bầu không khí tuyệt vời này nha. Cô cố gắng điều chỉnh lời nói của mình thật là khéo léo, nhưng vẫn cảm thấy đỏ mặt. Cả một đêm hết sức triền miên, buổi sáng sớm khi tỉnh lại, mở mắt ra cô có thể thấy gương mặt anh thật là rõ ràng. Tự hồ có thể đếm được anh có bao nhiêu lông mi, tự hồ có thể thấy được rõ ràng làn da bóng loáng trên tay anh. Trên da gần như không tìm thấy được một cái lỗ chân lông. Cô nhẹ nhàng vuốt ve anh, đột nhiên cảm giác được thời khắc yên ắng này của buổi sáng như vậy thật là khó có được. Cô gặp thân Tống Hậu lúc 20 tuổi. Qua cuộc tình một đêm, trở thành người tình trong hợp đồng 6 tháng, rồi cô mang thai, sinh non lần thứ nhất. Cô kết hôn rồi ly hôn, sau đó sinh Noãn Noãn. Cuộc sống ở chung của cô suốt 5 năm cùng với Á Hy. Cô gặp lại thân Tống Hậu, rồi sau đó cô mất đứa con của Á Hy. Á Hy rời bỏ quê hương, cô gương vỡ lại lành. Bây giờ hai người đã trở nên gần gũi thân thiết. Mỗi một bước đi của cô đầy gian nan, khổ ải. Nhưng sau khi trải qua bao nhiêu mưa gió đau thương, cô chợt phát hiện ra hạnh phúc của cô vì sao lại xa xôi đến vậy. Rõ ràng có thể chạm tay vào, mà đột nhiên lại cảm thấy như là bay bổng xa vời. Cũng như bây giờ, cô rõ ràng cùng anh nằm trên một chiếc giường, rõ ràng cô đang ở trong ngực của anh. Nhưng tại sao cô lại cảm thấy sợ hai người đã biến đổi giống như cảnh nương sâu, thoát trở thành biển biếc vậy? Nếu như có một ngày xa nhau bởi vì thực sự không còn yêu nhau nữa, nếu như có một ngày sống chung mệt mỏi với nhau như vậy, đau khổ như vậy, không bằng chúng ta chia ly rồi không gặp lại. Trong cuộc đời em, những gì hoàn mỹ nhất đều ở tuổi thanh xuân, mà trong khoảng thời gian tốt đẹp nhất em đã gặp được anh, cuộc đời này thật là không hối tiếc. Nhắm mắt cầm lấy tay cô, anh khẽ khàng hỏi, em không mệt chứ? Hay là chúng mình làm thêm lần nữa nhé? Hoàn Nhan cười khẽ. Quả thật cô vẫn nhớ cái tính khí nhiệt tình phong lưu đến độ không kiềm chế được trước kia của anh. Còn bây giờ anh trầm ổn có thừa, dịu dàng có thừa, nhưng không thấy còn cái tính phóng đáng ngang ngược của thời tuổi trẻ ấy nữa. Nên dậy đi làm thôi. Cô nhìn dáng vẻ anh nhắm mắt nằm xoài trên giường, tựa như không có vẻ nhiệt tình gì với công việc lắm, liền nhẹ giọng khuyên rồi kéo anh ngồi dậy. Đi làm là cái quái quỷ gì vậy chứ? Đi làm thật là một chuyện tàn nhẫn nhất trên thế giới này mà. Anh bởi vì cô kéo dậy bề oài mở miệng nói. Nhất là với những người đàn ông đã kết hôn giống như anh, trong ngực đang ôm vợ đẹp, đi làm quả thực là cực hình mà. Thôi được rồi, anh đừng cao nhau nữa. Còn nói nhiều nữa thì sẽ bị muộn mất đó. Cô xuống giường trước, trong lúc đờ đẵng quay người lại, chờ thấy bên trong tấm áo chẳng tắm của anh, ở nơi ngực có một mảng lớn đầy dấu hôn. Hoàn Nhan hơi dừng bước, cô xoay người, nụ cười trên mặt chợt tan biến. Trong thoáng chốc tự hồ có cảm giác cô quay trở về 5 năm trước, giống như tình cảnh lúc Tô Lai về nước vậy. À à, anh nên đi tắm đi, ngực anh có cái gì vậy? Cô khéo léo nói một câu, liền xoay người lại thẳng hướng phòng tắm đi tới. Thần Tống Hậu nghe vậy liền cúi đầu, thấy trước ngực chẳng chịt vết hôn. Anh chỉ cho rằng là cô xấu hổ, cho nên cong môi cười một tiếng. Thoáng thấy cô sắp đóng cửa phòng, anh cố ý mở miệng nói. Bà dạ à, khoảng thời gian này em trở nên thật là mạnh mẽ đó. Em không hề hôn vào cổ anh, em cũng không hề hôn vào ngực anh. Thần Tống Hạo à? Em thật sự không biết. Hay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net